Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2642, Bắc Lĩnh Công Chúa. Góc truyện audio.com. Võ đạo bổn tôn phóng xuất ra địa ngục chi hòa. Căn bản không có thúc dục toàn bộ lực lượng. Dùng trước mắt hắn tu vi. Nếu là thúc dục địa ngục chi hòa. Mặc dù là tuyệt thế tiên vương. Cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Đối với ở trước mắt bọn này ngục tốt. Dù là chẳng qua là một phần ngàn lực lượng, cũng đã dư xài. Hỏa diễm màu đen dùng lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Nhanh chóng lan tràn, rất nhanh công chúng nhiều ngục tốt cuốn vào trong đó. Bọn này ngục tốt hãm xuống địa ngục chi trong lửa, thậm chí cũng không kịp phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết. Đã bị cháy sạch hôi phi yên diệt. Bắc Huyền Minh tướng dưới trướng màu đen đại quân tứ tán chạy tán loạn. Tới cũng nhanh, tan tác được nhanh hơn. Không người nào dám dừng lại tại nguyên chỗ. Võ đạo bổn tôn trong nội tâm khẽ động. Giống như có cảm giác. Có chút ghé mắt, nhìn thoáng qua phương xa một chỗ hư không. Liền thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không đuổi tận giết tuyệt. Hiển lộ ra đầy đủ thủ đoạn. Tướng bọn này ngục tốt giết lùi, liền thu hồi địa ngục chi hòa. Bất quá, vừa mới đám kia đối với hắn muốn hô đánh tiếng kêu giết ngục tướng. Hầu như toàn bộ đã chết tại chỗ. Chỉ có cái kia xinh đẹp nữ tử còn sống. Võ đạo bổn tôn không có gì lòng thương hương tiếc ngọc. Chẳng qua là, cái này xinh đẹp nữ tử vừa mới hảo tâm nhắc nhở qua hắn. Đúng trong nhóm người này. Một người duy nhất đối với hắn không có gì địch ý người. Cho nên, võ đạo bổn tôn mới lưu nàng một mạng. Ngươi, đã xong. Xinh đẹp nữ tử nhìn qua lên trước mắt một màn này. Thần sắc hoảng sợ, nhìn qua võ đạo bổn tôn. Thanh âm run rẩy nói. Ngươi giết Bắc Huyền Minh tướng. Thi Sơn lĩnh cường giả. Tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngươi mau chạy đi, nếu là có thể chạy ra Bắc Lĩnh, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xinh đẹp nữ tử thúc giục võ đạo bổn tôn, Thi Sơn lĩnh đúng sao? Võ đạo bổn tôn đứng im không cử động, hỏi ngược lại, nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một cái khác nữ tử thanh âm. Thi Sơn lĩnh chính là Bắc Lĩnh bên trong thập đại ngục lĩnh một trong. Lãnh chúa được xưng Thi Sơn ngục vương. Dưới trướng ngục vương cấp bậc cường giả. Liền vượt qua trăm vị. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa hư không. Đột nhiên vỡ ra một cái khác khe hở. Ba người từ bên trong chậm rãi đi ra. Người nói chuyện đúng một vị thiếu nữ trẻ tuổi. Ăn mặc trường bào màu đen. Bao vây lấy nở nang mê người thân thể mềm mại. Da thịt thắng tuyết. Nhìn qua so với trước mắt vị này xinh đẹp nữ tử xinh đẹp hơn vài phần. Hơn nữa, vị này áo đen thiếu nữ trên người. Còn mang theo vẻ ung dung khí độ. Dường như xuất thân bất phàm. Tại áo đen thiếu nữ bên người. Còn đứng lấy một vị nam tử áo đen. Khuôn mặt tái nhợt, ngũ quan tuấn mỹ. Có chút dơ lên đầu. Hai đầu lông mày mang theo một tia ngạo ý. Một nam một nữ này đứng chung một chỗ. Nhìn qua cũng là xứng. Chỉ có điều. Vừa mới loại này xé rách hư không thủ đoạn. Minh hiển không phải hai người này có thể thi triển đi ra đấy. Một nam một nữ đều là ngục tướng. Còn làm không được điểm này. Tại áo đen thiếu nữ sau lưng. Còn đi theo một vị mặt không biểu tình trung niên nam tử. Khí tức cường đại, đã đạt tới động thiên cảnh. Dựa theo hàn tuyển ngục bên trong cảnh giới phân chia, vị trung niên nam tử này có lẽ xem như ngục vương. Nhưng trung niên nam tử vẫn đứng ở áo đen thiếu nữ sau lưng. Địa vị dường như kém một tầng. Trên thực tế, võ đạo bổn tôn vừa mới phóng xuất ra địa ngục chi hòa thời điểm. Liền phát giác được, bên kia trong hư không nổi lên một tia gợn sóng. Võ đạo bổn tôn quan sát đến hai nam một nữ đồng thời. Trong nội tâm cũng tại âm thầm suy nghĩ. Một cái Thi Sơn lĩnh bên trên ngục vương số lượng. chỉ sợ đã vượt qua Càn Khôn thư viện rồi. Mà Thi Sơn lĩnh lại chẳng qua là Bắc lĩnh thập đại ngục lĩnh một trong. Bắc lĩnh cường đại, có thể thấy được tương đối kỳ quái đúng. Phía Bắc lĩnh như thế rộng lớn lãnh thổ quốc gia, thâm hậu như thế nội tình. Bắc lĩnh chi vương rõ ràng chỉ là một cái ngục vương cường giả. Đến tột cùng là Bắc lĩnh không có đế quân, hay vẫn là nói có cái gì khác nguyên nhân, dẫn đến đế quân cường giả ở ẩn không xuất ra. Võ đạo bổn tôn trầm ngâm đang lúc, giữa không trung hai nam một nữ, cũng đang quan sát hắn. Nói đúng ra, chẳng qua là vị kia áo đen thiếu nữ. Đặc biệt lưu ý võ đạo bổn tôn, đôi mắt ở chỗ sâu trong toát ra một tia hiếu kỳ. Về phần bên người nàng nam tử áo đen, còn có phía sau nàng trung niên nam tử, chẳng qua là tùy tiện nhìn võ đạo bổn tôn liếc, không có lúc chuyện quan trọng. Người giết Bắc Huyền Minh tướng, tại Bắc lĩnh cũng chưa chắc không có sinh cơ. Áo đen thiếu nữ mỉm cười, tự tin nói, tại Bắc lĩnh, ta có thể bảo trụ ngươi. À, võ đạo bổn tôn không nói gì thêm, chỉ là có chút kinh ngạc. May mắn còn sống sót xuống chính là cái kia xinh đẹp nữ tử nhìn qua áo đen thiếu nữ. Có chút cười lạnh, nói, ngươi lấy cái gì bảo vệ hắn? Ngươi có thực lực này. Cái này áo đen thiếu nữ tu vi cảnh giới, cùng nàng không kém nhiều. Coi như là áo đen thiếu nữ sau lưng vị kia trung niên nam tử đúng ngục vương, cũng ngăn không được Thi Sơn ngục vương cường đại nội tình. Dựa vào tên của ta, áo đen thiếu nữ nở nụ cười một tiếng, hướng phía võ đạo bổn tôn khoát tay áo, nói, biết một chút, ta là Đường Thanh Nhi. Đường Thanh Nhi, xinh đẹp nữ tử nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nhìn qua áo đen thiếu nữ bên hông lệnh bài, thần sắc đại biến, lên tiếng kinh hô, ngươi là Bắc lĩnh chi vương tiểu công chúa. Không sai. Đường Thanh Nhi nhẹ gật đầu. Tại Bắc lĩnh ở bên trong, nếu là có thể bảo vệ bị Thi Sơn lĩnh người truy sát, chỉ sợ cũng chỉ có thống điều khiển toàn bộ Bắc lĩnh chi vương. Bái kiến công chúa. Vị kia xinh đẹp nữ tử nhìn thấy Đường Thanh Nhi, vội vàng quỳ lại hành lễ, không dám lãnh đạm, ngươi đi trước a, cái này không có chuyện của ngươi. Đường Thanh Nhi đối với xinh đẹp nữ tử nhẹ nhàng phất tay. Người sau như được đại xá, vội vàng chạy trốn nơi đây. Đường Thanh Nhi từ giữa không trung phủ xuống, hướng phía võ đạo bổn tôn bước đi. Tại đây chỗ Hàn Tuyền ngục ở bên trong, mặc dù không có cái gì quy củ cấp bậc lễ nghĩa, khắp nơi tràn đầy gió tanh mưa máu, nhưng vị này Đường Thanh Nhi đối với hắn ít nhất coi như thân mật. Võ đạo bổn tôn cũng không cảm giác được Đường Thanh Nhi địch ý, cẩn thận. Vị kia nam tử áo đen khẽ nhíu mày, vội vàng đi theo, nhắc nhở một tiếng, không có việc gì. Đường Thanh Nhi cười cười, nói, có Trần Bá ở đây. Nam tử áo đen ngạo nghễ nói ra, Thanh Nhi chi bằng yên tâm, không cần Trần Bá ra tay. Như có biến cố gì, ta là được đem bóp chết. Vừa nói, nam tử áo đen một bên hướng phía võ đạo bổn tôn phương hướng, hùng hăng phát huy dưới dùng tay ra hiệu, ý hữu sở chỉ, đa tạ á. Đường Thanh Nhi vừa cười vừa nói, vị này nam tử áo đen minh hiển đối với Đường Thanh Nhi cố ý, mà Đường Thanh Nhi đối với nam tử áo đen cũng không mâu thuẫn. Trong nháy mắt, ba người tới võ đạo bổn tôn trước người. Đường Thanh Nhi hỏi, cân nhắc được như thế nào đây? Chỉ cần ngươi chịu gia nhập của ta dưới trướng, phụ vương có thể bảo hộ ngươi, thậm chí ra mặt giúp ngươi hóa giải việc này. Thanh Nhi, Trần Bá khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Cái kia nam tử áo đen cũng vội vàng nói, Thanh Nhi, cái này người không rõ lai lịch, trên người còn tản ra người lạ chi khí, hay vẫn là thận trọng một ít, vì sao phải giúp ta? Chấm, võ đạo bổn tôn thần sắc bình tĩnh, hỏi. Đường Thanh Nhi nói, ta vừa mới có nhìn thấy, Thủ đoạn của ngươi không kém. Có lẽ đã va chạm vào Ngục Vương cánh cửa. Nếu là bị Thi Sơn Lĩnh giết chết, không khỏi có chút đáng tiếc. Cái này đương nhiên chỉ là một cái lấy cớ. Đường Thanh Nhi ba người tại trong không gian ghé qua, chuẩn bị phản hồi Bắc Lĩnh Thành. Trên nửa đường nhìn thấy bên này phát sinh một màn, mới dừng lại. Tại đường Thanh Nhi kiên trì xuống, phủ xuống ở chỗ này. Đường Thanh Nhi tiếp tục nói, của ta phụ vương, trở thành Ngục Vương nhiều năm. Ở phương diện này, với hắn chỉ bảo ngươi vài câu, chống đỡ qua được ngươi vài vạn năm công năng. Cách chương.